Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651. Phách đồ cùng An Dương. Phách đồ xuất lĩnh lấy hắc thần ba đội, đạp khoảng không mà đến, khí thế bá đạo mười phần. Hắc thần tiểu đội bên trong, Phách đồ tên vốn là cực kỳ cường thịnh, đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, đao pháp cường giả. Tiếng sấm đao, uy chấn hắc kim đại thế giới. Phách đồ đi tới Vô Nguyệt Cốc về sau, hắn dừng lại, ánh mắt lấp lóe quét sạch tứ phương. Dừng lại, ra lệnh một tiếng, hắc thần ba đội sở hữu tu sĩ cũng cung kính dừng lại. Phách đồ nhìn phía trước hư không, chậm rãi nâng tay phải lên, lăng không nắm chặt, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Ngân bạch trường đao bên trên có từng đạo lôi điện quấn quanh lấy, thần dị bá đạo. Đi ra đi, phách đồ tiếng như hồng lôi, kinh động tứ phương. An Dương loại người nghe vậy, rõ ràng mình bị phát hiện, cũng không ẩn tàng, từng cái từ trong hư không xuất hiện, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm hắc thần ba đội. Ta tưởng là ai, thì ra là người An Dương. Phách đồ nhìn chằm chằm An Dương, lộ ra trắng như tuyết hàm răng, không kiêng dè chút nào mà cười nói: "An Dương, ngươi không cố gắng ở ngươi hang chuột bên trong đợi, chạy ra tới làm cái gì? Muốn chết, Phách đồ, lần này chết sẽ là ngươi." An Dương trầm giọng nói: "Ồ, chỉ bằng các ngươi những này tạp chủng?" Phách đồ cười nhạo nói: "Tốt tốt trốn ở hang chuột bên trong, hay là còn có thể sống mấy trăm năm? Các ngươi đây là đi ra chịu chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Động thủ, An Dương không tải mở miệng, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Quân phản kháng đệ tam quân đoàn tu sĩ dồn dập ra tay, mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt càn quét toàn bộ Vô Nguyệt Cốc, giết bọn họ. Phách đồ tiếng sấm đao dương lên, khí thế phi phàm. Phách đồ tầm mắt khóa chặt ở An Dương trên thân, thân hình đột nhiên nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, dĩ nhiên tới gần An Dương phía trước 300 mét vị trí. Tiếng sấm đao nhấc lên, sau đó một đao bỗng nhiên chém xuống, hóa thành một đạo khủng bố lôi điện chi lực, phát sinh kinh người âm thanh của sấm sét, kinh động cửu tiêu. An Dương ánh mắt rùng mình. Trong tay xuất hiện một thanh đỏ thẫm trường kiếm. Trường kiếm cấp tốc hóa thành hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm. Một kiếm linh động, liệt hỏa hừng hực, đón nhận phách đồ thế tiến công. Oanh, xé tan, hai người cường đại công kích ầm ầm đụng vào ai cùng một nơi, hóa thành đáng sợ năng lượng ba động, trùng kích hướng về bốn phương tám hướng. Vô Nguyệt Cốc mặt đất ở hai người công kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng hướng phía ngoài mở rộng mà đi. Ở vết nứt mặt đất vẫn còn ở khuếch tán đồng thời. Phách đồ, An Dương hai người động tác cũng không có dừng lại, mà là cấp tốc lần thứ hai giao chiến. Đao quang, kiếm khí, đan dệt ở cùng một nơi. Lôi điện, liệt hỏa, hai loại khủng bố lực lượng trùng kích thiên địa. Phách đồ, An Dương hai người đều là đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Tiếng sấm đao, xích hỏa kiếm đều thuộc về thượng phẩm đạo khí. Hai người tu luyện đạo công đạo thuật, tầng thứ cũng đều xê xích không nhiều ít, lĩnh ngộ cũng đều không kém bao nhiêu. Có thể nói, Phách đồ, An Dương hai người thực lực ở sàn sàn với nhau. Vì vậy muốn đem đối với hắn chém giết không phải là một chuyện đơn giản. Ở hai người giao thủ đồng thời, hắc thần ba đội cùng quân phản kháng đệ tam quân đoàn cũng giao thủ. Xa khắc tu vi bất phàm, hơn nữa thể phách cường đại, cho dù là ở đạo nguyên cảnh hậu kỳ bên trong cũng hiếm có địch thủ. Hắn trực tiếp đối đầu hắc thần ba đội bên trong một tên đạo nguyên cảnh hậu kỳ luyện thể tu sĩ. Đối phương là một cái lưng hùm vai gấu, trên thân lông tóc rồi rào nữ tính tu sĩ. Đúng, Đây là một cái dung nhan cực kỳ cường tráng. Hai tay, hai chân lộ ra đi ra bộ phận đều là dày đặc lông tóc tu sĩ. Dường như còn chưa nở hoa đại tinh tinh, mang theo vài phần dị vực phong cách, xa khác trên thân hồng sắc tinh thể quang mang lập lòe. Cho hắn truyền vào cường hãn lực lượng, một quyền các loại nổ ra, liền hư không cũng phảng phất muốn nổ nát. Đáng sợ lực lượng, điều động đạo nguyên lực lượng ba động, hóa thành The Unstoppable Force, mạnh mẽ đánh về lông tóc dồi dào nữ tính tu sĩ. Lông tóc dồi dào nữ tính tu sĩ thấy thế, căn bản không có lựa chọn lùi về sau. Nàng nhìn mắt xa khác, lộ ra trắng như tuyết mà sắc bén hàm răng, năm ngón tay nắm chặt, từng cái mạch máu kinh mạch tuôn ra tới, giơ tay, cũng là đấm ra một quyền. Ẩn ước trong lúc đó, có một con dường như hắc tinh tinh một dạng dữ tợn cự thú xuất hiện, mang theo khí thế khủng bố, ầm ầm đụng vào xa khắc một quyền bên trên. Oanh, hai cỗ quật cường lực lượng oanh kích ở cùng một nơi, hóa thành dung chuyển núi đồi đồng dạng lực lượng phát tiết. Phốp, phốp, xa khắc, lông tóc dồi dào tu sĩ hai người dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, rút lui mà ra, ở bay ngược 3000 mét, song phương chỉ vào không trung. Không khí bạo liệt ra, hình thành khí lưu thôi động hai người, lần thứ hai đụng vào cùng một nơi, nắm đấm cùng nắm đấm, chân nhỏ cùng chân nhỏ, nặng nề như sấm minh tiếng va chạm không ngừng vang lên. Song phương không ngừng công kích tới đối phương, sử dụng nguyên thủy nhất, thuần túy nhất thủ đoạn, sáp lá cà, tu sĩ, đạt đến đạo chi cảnh. Dĩ nhiên bắt đầu ứng dụng đại đạo chi lực, đặc biệt là đạt đến đạo nguyên cảnh, toàn thân thu được đại đạo chi lực tẩy lễ, bao quát thần hồn cũng thu được tẩy lễ, do đó đạt đến sinh mệnh đại biến hóa. Đạo nguyên cảnh tu sĩ ở đạo chi cảnh đều thuộc về một cái khác tầng thứ, hơn nữa đạo nguyên ẩn chứa một phần đại đạo chi lực duyên cớ, vì lẽ đó đạo nguyên cảnh tu sĩ đồng dạng sẽ vận dụng các loại thủ đoạn tiến hành ra tay. Cực nhỏ vận dụng sáp lá cà, trừ phi như xa khác như vậy đặc thù chủng tộc. Oanh, lại là một lần đấu. Xa khác liên tiếp lui về phía sau. Đang lùi lại quá trình bên trong, ánh mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt dần dần trầm xuống. Ở nhân số bên trên, đệ tam quân đoàn thật là vượt qua hắc thần ba đội. Thế nhưng ở đạo nguyên cảnh số lượng bên trên, hắc thần ba đội rõ ràng cao hơn đệ tam quân đoàn. Đệ tam quân đoàn chỉ có thể trách dựa vào nhân số ưu thế đến cường sát hắc thần ba đội, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tiếp tục như vậy xác thực có thể diệt hắc thần ba đội, có thể trả giá thật lớn, hơi bị quá mức đau đớn thê thảm. Xa khắc thân hình đột nhiên nhất động, lướt ngang ra, lông tóc dồi dào nữ tính tu sĩ một quyền đập ầm ầm ở xa khắc ở chỗ đó mặt. Lớn trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hố sâu, sản sinh từng đạo vết rách, nghiêng đầu nhìn về phía xa khắc rời khai phương hướng về. Lông tóc dồi dào tu sĩ lần thứ hai truy kích mà ra. Kỳ quái, xa khắc một quyền ngăn trở lông tóc dồi dào nữ tính tu sĩ công kích. Hướng về phách đồ mắt nhìn, tiếp tục như vậy hắc thần ba đội tất diệt không thể nghi ngờ. Thế nhưng là phách đồ tựa hồ không có để ở trong mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xa khắc trong lòng cảm giác nặng nề, luôn cảm thấy có chút không ổn. Phách đồ một đao vung ra, khủng bố lôi điện chi lực hình thành lôi đình dị thú rít gào trùng kích hướng về An Dương. An Dương rung cổ tay, trường kiếm như cầu vồng, nóng rực khí tức, liền hư không cũng vặn vẹo. Tiếng rồng ngâm bên trong một con hỏa diễm chân long xuất hiện, mạnh mẽ trùng kích hướng về lôi đình dị thú. Hai người va chạm, năng lượng tùy ý, phách đồ, hắc thần ba đội ở hôm nay tất nhiên biến mất. An Dương lớn tiếng nói, thật sao? Phách Đồ nở nụ cười. Xèo, một đạo sắc bén đến cực điểm chùm sáng màu trắng từ đằng xa mà đến. Trong nháy mắt, công phu xuyên việt chiến trường rơi vào phiền tháng mới đầu. Xuyên thủng nàng mi tâm, phá hồn nàng thần hồn, phiền tháng thân thể mới run lên, khí tức dần dần tiêu tan, thân thể từ giữa không trung hạ xuống. Phiền tháng mới, binh sĩ, An Dương, Ba Hồ, Xa Khắc loại người vẻ mặt ngẩn ra, dồn dập hướng về chùm sáng màu trắng phương hướng nhìn lại. Biểu hiện trong nháy mắt kinh biến, Hắc Thần Thiên Giám, Hắc Thần Thập Nhị Sát, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.